Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thả tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.